Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 624. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ khó của đề thi năm nay mọi người đều biết rõ. Chẳng lẽ những người có mặt ở đây đều là học sinh tốt nghiệp cấp 3 hoặc ôn thi lại? Mọi người thấy điểm số này có khả thi không? Sau khi Lâm Thư Tuyết nói xong, một số thí sinh bắt đầu do dự. Lúc nãy, khi thầy Trần vừa công bố điểm số, trong đầu mọi người chỉ có hai chữ kinh ngạc. Nhưng lúc này, nghĩ kỹ lại, lời nói của Lâm Thư Tuyết cũng không phải là không có lý. Có bao nhiêu người ở đây đã miệt mài đèn sách bao nhiêu năm, tại sao chỉ có Tô Ý đạt điểm cao như vậy? Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Tô Ý vẫn bình tĩnh như không. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào một nữ sinh ở góc kia, cô gái đó có vẻ ngoài thanh tú, nhỏ nhắn, thoạt nhìn là một học sinh ngoan ngoãn lúc này lại đang khóc nức nở. Trông rất lạc lõng giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, Tô Ý kéo tay Bạch Miêu Miêu hỏi, cậu có biết cô gái kia không? Bạch Miêu Miêu nhìn kỹ một lúc, vội vàng nói, biết, hình như cô ấy là bạn học cấp 3 của Lâm Lạp Bắc, năm ngoái thiếu vài điểm là Đỗ Thanh Hoa, Bắc Kinh. Nên năm nay cô ấy ôn thi lại, chẳng lẽ lại thi trượt? Tô Ý cảm thấy nghi ngờ, kéo tay Bạch Miêu Miêu chen vào đám đông. Tuy Bạch Miêu Miêu không hiểu mục đích của Tô Ý, đặc biệt là không hiểu tại sao trong lúc bị mọi người nghi ngờ, cô còn có tâm trạng quan tâm đến chuyện khác. Nhưng nhìn thấy cô gái kia khóc thương tâm như vậy, cô ấy đi theo Tô Ý, đến trước mặt cô gái đó, Bạch Miêu Miêu mới nhớ ra tên của cô ấy. Lâm Thư Thư, cậu sao vậy? Lâm Thư Thư nghe thấy có người gọi tên mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hai người. Bạch Miêu Miêu vội vàng giải thích, trước đây mình đã từng gặp cậu, năm ngoái cậu thi cũng tốt mà, chẳng lẽ năm nay cậu thi trượt? Lâm Thư Thư nấc lên, mình cũng không biết nữa, rõ ràng điểm ước lượng của mình không phải như vậy, ai ngờ kết quả lại thành ra thế này. Bạch Miêu Miêu vội vàng hỏi, vậy cậu ước lượng được bao nhiêu điểm, thi được bao nhiêu điểm? Vừa nhắc đến chuyện này, Lâm Thư Thư lại khóc, mình ước lượng được 580 điểm, vậy mà chỉ thi được 142 điểm. Cái gì? Bạch Miêu Miêu và Tô Ý nhìn nhau, hai người đều ngạc nhiên. 142 điểm là tổng điểm của tất cả các môn à, có phải cậu quên ghi tên vào bài thi không? Nghe vậy, Lâm Thư Thư ôm mặt khóc nức nở. Hu hu, mình cũng không biết nữa, mình nhớ là mình đã ghi rồi, nhưng bây giờ mình không dám chắc. Từ lúc nghe thấy cái tên này, Tô Ý đã cảm thấy có gì đó không ổn. Bây giờ nghĩ kỹ lại, Lâm Thư Tuyết và Lâm Thư Thư chỉ khác nhau một chữ. Hơn nữa, điểm số của Lâm Thư Tuyết rõ ràng có vấn đề. Chẳng lẽ Lâm Gia Quốc đã tìm cách tráo đổi điểm số của hai người? Nghĩ đến đây, Tô Ý kéo tay Bạch Miêu Miêu, dìu Lâm Thư Thư chen vào đám đông. Ở giữa đám đông, hai ba con Lâm Thư Tuyết vẫn đang cãi nhau với thầy Trần. Tô Nhân và Liêu Chính Dân đứng bên cạnh cũng tức giận không kém. Chu Cận Xuyên thậm chí còn đi thẳng vào sở giáo dục tìm nhân viên. DTETH thấy sắp sửa xảy ra ẩu đả, Tô Ý vội vàng lên tiếng. Chờ đã, mọi người đều dừng lại, nhìn về phía Tô Ý, Lâm Thư Tuyết nhận ra Lâm Thư Thư, nên khi nhìn thấy cô ấy đi theo sau Tô Ý, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch. Cô ta vội vàng kéo tay Lâm Gia Quốc. Ba, thôi bỏ đi. Chúng ta không đấu lại bọn họ đâu, về nhà thôi. Lâm Gia Quốc vẫn chưa hiểu ý cô ta. Không được, chuyện này không thể bỏ qua như vậy, nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lâm Gia Quốc vẫn kiên quyết muốn điều tra điểm số của Tô Ý, Lâm Thư Tuyết lo lắng đến mức sắp khóc. Cô ta vội vàng ghé sát tai Lâm Gia Quốc, thì thầm. Ba, người kia chính là Lâm Thư Thư đấy. Lâm Gia Quốc vốn đang hừng hực khí thế như gà chọi, nghe thấy lời nói của Lâm Thư Tuyết, ông ta sững người. Cách chương.